Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Thất Vĩ Dinh Churiki Nhân Tuyển. Ca, ngươi trở thành Tổng Tư lệnh, đến lúc đó cho ta cũng làm một cái chức vị thôi. Trong nhà tiểu muội Ruri chính lôi kéo Shinosuke, tay nũng nịu, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Shinosuke, làm cái sau có chút áp lực núi lớn, bởi vì Shinosuke căn bản không dự định để Ruri tham gia lần này đại chiến. Chiến tranh thứ này thực sự có quá nhiều sự không chắc chắn. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện. Chớ đừng nói chi là lần này chiến tranh phải đối mặt đều là quái vật cấp bậc nhân vật. Akatsuki, Thập Vĩ, Uchiha Madara, hắn bản sự của mình cường đại, căn bản liền không sợ những người này. Nhưng Ruri không được, thực lực ngay cả Kage cấp đều không có đến. Đi lần này chiến trường, thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Đối với mình muội muội ngay cả Kage cấp đều không có đột phá. Shinosuke rất phiền muộn, rõ ràng trước kia Ruri cũng là một cái tương đối có thiên phú ninja. Vì cái gì đến hậu kỳ lại không được, coi như hắn lại làm sao nghĩ biện pháp, cũng vô pháp giúp Ruri đánh vỡ Kage cấp ngưỡng cửa này. Ngược lại là Asuma, khó khăn lắm đạt tới Kage cấp, cũng coi là có chút vui mừng cảm giác. Đại bộ phận đều là như thế này, quan tâm mình người thân cận, lại đối sinh tử của người khác nhìn như không thấy. Shinosuke căn cứ luyện binh danh nghĩa chiêu mộ đại lượng không có đi lên chiến trường ninja, lại không nghĩ muội muội của mình gia nhập trong đó. Đây là nhân chi thường tình, không ai nguyện ý nhìn xem mình thân người tham gia chiến tranh. Chớ đừng nói chi là Shinosuke bản thân còn hiểu hơn chiến tranh kinh khủng cùng tàn khốc. Hai người đại tẩu đều ở nhà, đến lúc đó ta cùng Asuma đều ra chiến trường, trong nhà chỉ còn lại lão đầu và mẫu thân. Hai cái đại tẩu sẽ cảm thấy nhàm chán, ngươi ở nhà vừa vặn bồi theo các nàng. Với lại Sunet cũng nhanh muốn sinh nở, đến lúc đó ta không ở nhà, ngươi cũng tốt cho Kaka mang mang hài tử. Kurenai bên kia cũng là, Shinosuke vỗ vỗ Ruri cái đầu nhỏ. Giống nhau lúc nhỏ như thế, trước kia cái sau luôn luôn lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Bất quá lần này cái sau trực tiếp đem đầu cho bỏ qua một bên. Không làm, hai vị đại tẩu còn có Kurenai, phụ thân cùng mẫu thân đều sẽ chiếu cố tốt. Có không có quan hệ hay không, Ruri tức giận nhìn xem Shinosuke. Lần này đại chiến thế nhưng là giới ninja thịnh sự, ngũ đại nhẫn thôn lần thứ nhất liên hợp. Nói lớn chuyện ra, đây chính là bảo vệ toàn bộ giới ninja chiến tranh. Trọng đại như thế chiến tranh, sao có thể không có nàng Sarutobi Ruri cái bóng đâu. Bên cạnh Asuma cũng không muốn để Ruri tham chiến. Nói theo, phụ thân mẫu thân niên kỷ đều lớn như vậy, cũng không có tinh lực như vậy này cùng tâm tư chiếu cố hai vị đại tẩu cùng chất tử. Vậy ngươi lưu tại nơi này tốt, Ruri trực tiếp phản bác nói ra. Nàng một hạng không thích Asuma thuyết giáo nàng, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, muốn lưu cũng là ngươi lưu lại. Asuma cũng không sợ Ruri, rất trực tiếp nói ra để hắn tự đắc, để Ruri rất căm tức lời nói. Lần này xem như đâm đến Ruri chỗ đau, thực lực mình không bằng Asuma, là nàng đời này lớn nhất chỗ bẩn. Vì cái gì xinh đẹp khiêu gợi mình, vậy mà lại so ra kém chòm râu dài thô lỗ Asuma. Thật đánh nhau, còn không biết ai lợi hại đâu, Ruri trừng tròng mắt. Mặc dù Asuma đẳng cấp cao hơn chính mình, nhưng đẳng cấp không có nghĩa là chiến lực. Trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính không đều là vượt cấp chiến đấu. Thậm chí càng tốt mấy cấp, cũng không phải không có đánh qua. Asuma bĩu môi, hắn cùng Ruri từ nhỏ đọ sức, trước kia thắng thua đều có, hiện tại trên cơ bản hắn là thắng. Ngươi, Ruri cảm giác mình đều nhanh muốn tức nổ tung. lời này lại khó mà phản bác. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Ngươi lưu tại Konoha chiếu cố phụ mẫu cùng hai vị đại tẩu. Shinosuke cuối cùng vỗ bàn nói. Nghe vậy, Ruri thở phì phò rời đi. Ngay cả cơm tối đều không có ăn. Ruri đâu? Vừa mới không phải ở nhà mà, mẫu thân Biwako hỏi. Nàng đi tìm Kurenai, Shinosuke nói. Đứa nhỏ nói, không thể ăn tốt cơm lại đi mà, mẫu thân Biwako có chút bất mãn nói ra. Niên kỷ cũng không nhỏ, còn như thế sôi động, cho nàng tướng mấy cái đều không coi trọng. Tại tiếp tục như vậy liền thật muốn thành lão cô nương, mẫu thân Biwako vẻ mặt buồn thiu. Nàng cũng nghĩ không ra, mình xinh đẹp như vậy nữ nhi, vì cái gì liền không có người truy cầu. Cái đề tài này Shinosuke không có xen vào. Asuma yên lặng ăn cơm, liền ngay cả lão đầu tử cũng chính mình ăn đồ ăn. Mẫu thân Biwako gặp không ai nói tiếp, cũng liền không có ý định này nói cái đề tài này. Nana, ta muốn nói với ngươi sự kiện, Shinosuke nói. Đang tại cho ăn Konohamaru uống sữa, Nana nghe vậy ngẩng đầu lên nói. Chuyện gì? Chù trừ mấy giây, Shinosuke chậm rãi nói ra. Ta muốn đem thất vĩ cho Konohamaru. Bang bong bong, Nana trong tay bình sữa rơi trên mặt đất. Lão đầu tử dùng bữa động tác cũng ngừng lại. Trên bàn cơm nguyên bản hài hòa bầu không khí, bị Shinosuke một câu phá hư không còn một mảnh. Converter, Miss Dux, Đông, mẫu thân Biwako bạo khởi. Một bàn tay đập vào Shinosuke trên đầu, cơ hồ gầm thét nói ra. Ngươi dám đối với ta như vậy cháu trai. Ta liền không có ngươi đứa con trai này. Người trong nhà đều biết Shinosuke muốn đem thất vĩ rút ra, sau đó hấp thu ngũ vĩ chakra, từ mà đạt tới Sennin chi thể. Hắn cũng đã nói mình rút ra vĩ thú, hắn không có nguy hiểm gì, nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới Shinosuke vậy mà dự định để con của mình trở thành thất vĩ Jinchuriki. Hoặc là nói, bọn hắn coi như nghĩ đến khả năng này, cũng cảm thấy cường thế vô cùng Shinosuke sẽ không để cho con của mình trên lưng Jinchuriki gông xiềng. Trong cơ thể không có bởi vì tùy thời bạo tẩu mà dẫn đến nguy hiểm tính mạng vĩ thú. Đại ca, nếu không để cho ta cùng Kurenai hai tử tới làm Jinchuriki à? Asuma gặp mẫu thân bộ mặt tức giận, Shinosuke không nói một lời. Tẩu tử Nana bi thương ánh mắt, khẽ cắn môi nói ra. Có lẽ nơi này duy nhất không phản đối Shinosuke cũng chỉ có làm qua Hokage lão đầu tử. Dù sao hắn khi đó cũng đã từng làm sự tình. Shinosuke trong cơ thể thất vĩ chính là. Đương nhiên khi đó Shinosuke cũng là đồng ý. Người trong nhà có phản ứng như vậy, Shinosuke không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao Jinchuriki cái này khái niệm vẫn là dừng lại tại bị thôn dân chán ghét, lại bởi vì dùng linh tinh vĩ thú lực lượng mà bảo tàu, thậm chí tử vong. Đại bộ phận Jinchuriki tử vong cũng đều là bởi vì trong cơ thể vĩ thú bảo tàu mà tạo thành. Mà vĩ thú bảo tàu nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phong ấn thuật không hoàn thiện. Nguyên tắc bên trong Naruto phong ấn cửu vĩ phong ấn thuật tính được là hoàn mỹ, nhưng hay là bởi vì hắn kịch liệt phẫn nộ dẫn đến cửu vĩ chi lực bạo tẩu, kém chút liền thân hóa cửu vĩ. Cũng may thời điểm phong ấn thuật cuối cùng một cửa ải phát động, cho nên nếu như từ nguồn cội bát, nếu như phong ấn thuật đủ rất hoàn mỹ, như vậy Jinchuriki có phải hay không liền không có bảo tẩu nguy hiểm. Là một cái hoàn mỹ phong ấn thuật, điểm này đối với Shinosuke tôi nói cũng không phải là việc khó. Mấu chốt, hắn cũng không cảm thấy lão hòa kế Kaku sẽ tổn thương con của mình. Hắn cũng sẽ chỉ bảo nhi tử ngày sau làm sao cùng Kaku hảo hảo ở chung. Đem Kaku khi gia tộc Sarutobi bảo vật ra truyền nhiều đời truyền xuống tiếp. Có lẽ tại một cái nào đó tương lai, Kaku sẽ đối với Shinosuke thứ N cái hậu đại nói như vậy. Giống như ngươi đồng bạn, ta đã đưa tiễn vô số cái thua thiệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.